Diệp Vô Trần cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem chúng thần lệnh bài ném cho Tưởng Ý. Tưởng Ý xem xét, tại Tưởng Việt, Tưởng Đại Hạ bọn người trong ánh mắt bất khả tư nghị, tràn đầy kích động quỳ mọp xuống. Diệp Vô Trần cũng không có ở Cốt Tông ở lâu lưu, ngày thứ hai, liền rời đi Cốt Tông. Giống trước đó Cơ Liệt nói, hắn lần này tới chỉ là phổ thông bái phòng, để Tưởng Ý biết mình trở về. Đương nhiên, trước khi đi, Diệp Vô Trần tuyển một bộ thích hợp thần giới công pháp truyền cho Cốt Tông lão tổ tông Tưởng Ý. Từ Cốt Tông đi ra, Cơ Liệt đi theo sau lưng Diệp Vô Trần, nói ra: "Đại nhân, chúng ta nhận được tin tức, Thác Đồ Bạt hạ lệnh, triệu tập Man Hoang Đại Lục tất cả thánh cảnh gia tộc lão tổ, gia chủ một tháng đuổi tới Man Hoang Thần Miếu tổng bộ." Xem ra, Thác Đồ Bạt là dự định một tháng sau bắt đầu đối với chúng ta Kỳ Lân Học Viện xuất thủ. Diệp Vô Trần cười nhạt một tiếng, xem ra ta giết hắn hai tên nhi tử bảo bối kia, đem hắn ép. Cơ Liệt cười nói, nếu là đại nhân lại giết hắn hai đứa con trai, hắn nói không chừng liền một tháng cũng không chờ. Diệp Vô Trần cười nói, cái chủ ý này không tệ. Sau đó đối với Cơ Liệt nói, để cho người ta hỏi thăm một chút, Thác Đồ Bạt cái khác nhi tử có hay không tại phủ cận. Cơ Liệt khẽ giật mình, hắn bất quá là thuận miệng nhấc lên. Đại nhân, chúng ta thật muốn đồng thủ? Cơ Liệt yếu ớt hỏi. Diệp Vô Trần cười nói, ngươi thấy ta giống đang nói đùa? Cơ Liệt trong lòng run lên, vội vàng nói, vâng, đại nhân, ta hiện tại liền để cho người ta nghe ngóng cùng điều tra. Lúc này liền liên hệ Cơ gia dưới trướng thế lực, nghe ngóng Thác Đồ Bạt cái khác nhi nữ hạ lạc. Cơ Liệt có thể tưởng tượng đến lúc đó Thác Đồ Bạt biến thành người cô đơn sẽ nổi giận thành bộ dáng gì. Đào Hoa Cốc. Đào Hoa Cốc là Tây Mạc một chỗ nổi danh du ngoạn điểm du lịch. Trong Đào Hoa Cốc, khắp nơi có thể thấy được hoa đào nở rộ, hương hoa tràn ngập, mười dặm có thể nghe. Mỗi khi hoa đào nở rộ thời điểm, Tây Mạc các đại nhất lưu đỉnh tộc thế lực thiếu chủ đều sẽ tề tụ Đào Hoa Cốc, ngâm thi vũ kiếm, uống rượu làm vui. Mà trong các đại đỉnh tộc thế lực thiếu chủ, thân phận hiền hách nhất chính là Thác Hoành. Thác Hoành chính là Thác Đồ Bạt con thứ hai, cũng là Thác Đồ Bạt thiên phú tốt nhất nhi tử một trong. Thiên phú mặc dù không thể so với Thác Cương, nhưng là cùng Thác Lực bất phân cao thấp. Diệp Vô Trần kia thực sự càn rỡ, vậy mà dám can đảm cùng Man Hoang Thần Miếu đối nghịch. Yêu Thánh Tông thiếu tông chủ Phùng Phi nói ra, chờ qua một tháng, hắn ngay cả chết cũng không biết là thế nào chết. Yêu Thánh Tông cũng là Tây Mạc thế lực đỉnh cấp một trong, cùng Thiên Phật Quốc Cốt Tông nổi danh. Đúng đấy, không chỉ có là hắn, đến lúc đó tứ đại gia tộc, người cùng hắn hết thảy có liên quan, đều sẽ sống không bằng chết. Thiên Kiếm Môn thiếu môn chủ cũng mở miệng nói, Thiên Kiếm Môn không phải thế lực đỉnh cấp, nhưng là cũng Tây Mạc nhất lưu thế lực. Thế lực khác thiếu chủ vây ở bên người Thác Hoành cũng nhao nhao mở miệng, nói một chút nịnh nọt. Thác Hoành cười lạnh, một tháng sau, tứ đại gia tộc khẳng định sẽ diệt, Diệp Vô Trần khẳng định sẽ chết. Về phần chết như thế nào, phụ thân ta đã quyết định, sẽ đem Diệp Vô Trần phóng tới ta Man Hoang Thần Miếu bên trong chiếc thần đỉnh chậm rãi đốt, tựa như gà quay một dạng, đem hắn thiêu chín, sau đó lột ra, cạo thịt, chặt xương. Hắn thanh âm âm lãnh trên bầu trời Đào Hoa Cốc phiêu đãng. Hắn không phải ra thích cắt đầu người sao? Đến lúc đó, chúng ta sẽ đem đầu của hắn cắt bỏ, dùng bí pháp luyện chế ra, để nó vĩnh viễn không hư thối. Sau đó đặt ở Kỳ Lân Học Viện cửa ra vào, để Kỳ Lân Học Viện tất cả ra vào thầy trò mỗi ngày đều có thể thưởng thức đầu của hắn. Đúng lúc này, một đạo sùi nhiên tiếng cười bay tới. Cắt đầu của ta Đào Hoa Cốc chúng thiếu chủ khẽ giật mình, nhìn lại, chỉ gặp một đạo thân ảnh áo trắng đạp không mà đến, chớp mắt liền tới đến Đào Hoa Cốc trên không. Ngươi là Thác Hoành? Nhìn xem bạch y tung bay kia, đột nhiên có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần lạnh nhạt. Diệp. Diệp Vô Trần. Khi Diệp Vô Trần dứt lời, trong Đào Hoa Cốc, chúng thiếu chủ dọa đến sắc mặt đại biến.

không ngừng hướng trong ma quan đánh vào từng cái trận pháp linh phù. Ma quan này cao trăm trượng, tựa như một cái cử đại tế đàn. Mưu vương thần bọn người đứng tại ma quan trước mặt, tựa như tiểu thạch đầu. Nhìn xem trong ma quan ma khí ba động không thôi. Mưu vương thần sắc mặt vui mừng. Đối với táng ma sơn lão tổ khác nói. Mọi người toàn lực xuất thủ. Qua một tháng nữa. Chúng ta liền có thể luyện hóa viễn cổ cử ma này thể nổi cùng trên thân nó phong ấm phù văn. Đến lúc đó. Viễn cổ cử ma này. Liền có thể vì ta táng ma sơn sử dụng đến lúc đó. Chúng ta táng ma sơn có viễn cổ cử ma này. Làm sao cần sẽ cùng man hoang thần miếu kết minh. Mưu vương thần cười to. Năm đó, hắn phụng Diệp Vô Trần chi lệnh, tại đây trông coi viễn cổ cử ma phong ấm. Nhưng là, theo Diệp Vô Trần phi thăng thần giới, Diệp gia thế yếu, hắn liền đối với viễn cổ cử ma này lên dị tâm. Hắn năm đó cũng đã gặp qua viễn cổ cử ma này cường đại. Rõ ràng cử ma này khủng bố. Nếu là hắn có thể đem viễn cổ cử ma này biến thành của mình, vậy táng ma sơn thực lực liền có thể tăng lên rất nhiều. Một vị táng ma sơn lão tổ nghe vậy, cười nói, có viễn cổ cử ma này, đến lúc đó chúng ta táng ma sơn liền bắt đầu từ số 0, quét ngang chung quanh thế lực khắp nơi. Sau đó cùng man hoang thần miếu chia đều thiên hạ. Táng ma sơn lão tổ khác cũng là cười ra tiếng, một mảnh vui thích. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên ầm vang một tiếng thật lớn, toàn bộ táng ma sơn đều vì lắc lư, ngay cả táng ma sơn tổ địa cũng đều vì đó chấn động. Mưu vương thần cùng đám người không khỏi kinh ngạc. Ngươi đi ra xem một chút là chuyện gì xảy ra. Mưu vương thần đối với bên cạnh một vị lão tổ trầm giọng nói. Vị lão tổ kia cung kính xác nhận, không dám chần chờ, lúc này phá không mà đi. Mà mưu vương thần bọn người tiếp tục ngưng tụ trận pháp linh phù, luyện hóa viễn cổ cử ma. Rất nhanh, vị kia đi ra lão tổ liền trở về đến, sắc mặt có chút khó coi. Chuyện gì xảy ra? Mưu vương thần nhướng mày, hỏi. Có người công kích chúng ta táng ma sơn. Vị lão tổ kia hồi đáp. Công kích chúng ta táng ma sơn. Táng ma sơn chúng tổ hai mặt nhìn nhau. Là cái nào mắt bị mù đồ vật, dám công kích chúng ta táng ma sơn. Táng ma sơn một vị lão tổ lạnh lùng bật cười. Táng ma sơn sừng sững man hoang tây mạc vô số năm, cùng một chút thế lực là có ma sát, nhưng là đều là tiểu đả tiểu nháo. Thật đúng là không người nào dám đến công kích táng ma sơn. Là lão tổ cơ gia cơ liệt. Vị lão tổ kia nói ra. Cái gì cơ liệt? Táng ma sơn rất nhiều lão tổ giật mình cùng ngoài ý muốn. Bọn hắn cùng cơ gia luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Lão tổ cơ gia cơ liệt đột nhiên đến công kích bọn hắn táng ma sơn làm gì? Mới vừa rồi là cái kia cơ liệt ra tay, chỉ có cơ liệt một người. Mưu vương thần cũng cảm thấy kỳ quái. Hỏi. Mới vừa rồi là cơ liệt ra tay. Vị lão tổ kia gật đầu nói, nghe nói là hai người tới, còn có một thiếu niên. Hắn vừa rồi ra ngoài, hỏi một cách mặt dưới người, người phía dưới, nói chỉ là cơ liệt cùng một thiếu niên đến đây. Một thiếu niên. Mưu vương thần nghi hoặc. Cơ liệt công kích táng ma sơn, không mang theo cơ gia cao thủ, lại mang một thiếu niên tới đây làm gì? Bất quá, nếu là cơ liệt đến đây, hắn cũng không dám khinh thị. Trầm ngâm nói, lưu lại hai người tiếp tục luyện hóa cử ma, những người khác theo ta cùng đi ra. Thế là mưu vương thần cùng táng ma sơn đông đảo lão tổ ra tổ địa. Lúc này táng ma sơn bên ngoài không trung, táng ma sơn đại sơn chủ Mưu Sung cùng táng ma sơn một đám cao thủ chính kinh sợ mà nhìn xem Diệp Vô Trần cùng cơ liệt. Diệp Vô Trần, ngươi đến nhầm địa phương, chúng ta táng ma sơn cũng không phải thiên Phật quốc. Mưu Sung lạnh lùng đối với Diệp Vô Trần nói. Diệp Vô Trần giết hắn nhi tử, hắn còn không có tìm nó tính sổ sách. Hiện tại, lại còn dám đến công kích táng ma sơn có đúng không? Diệp Vô Trần sắc mặt đạm mạc, với ta mà nói, các ngươi táng ma sơn cùng thiên Phật quốc không có gì khác nhau. Đối với người khác tới nói, táng ma sơn thực lực so thiên Phật quốc là muốn mạnh lên một phần. Nhưng là dù là mạnh lên hai điểm,